đủ loại độn quang ở trên không trung bay tứ phía. Cũng có một số ma nhân trực tiếp khống chế một cổ ma phong, tập trung thành một đoàn trong thành, thần sắc ngưng trọng, đều khe khẽ nói với nhau cái gì đó. Một đại kiếp nạn sắp tới. Tại phụ cận hư không lúc này chớp động một cái, một đạo ánh sáng màu vàng hướng lên bên này, nhanh chóng lướt qua mà bắn đến. Hàng Lập hơi ngẩn ra, nhưng cánh tay vừa động, liền đem cái đoàn sáng màu vàng cầm vào trong tay. Nhất thời một cổ liệt diễm tại trong lòng bàn tay bạo liệt mà ra, âm thanh thâm trầm của Lũng Gia lão tổ thoáng cái truyền vào trong tai của hắn. Mặc dù là chỉ với vài lời ít ỏi thôi, nhưng Hàng Lập nghe xong thì sắc mặt liền biến đổi, độn quang hơi biến đổi hướng một góc trong thành mà bắn tới. Một lát sau, Hàng Lập thu độn quang lại, người bỗng nhiên xuất hiện trong một cái sân nhỏ. Lũng Gia lão tổ, Vũ Y thiếu nữ, Lâm Gia nam tử, Huy trưởng lão rõ ràng đã đợi ở đây khá lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thiên Thu thánh nữ cùng đám người linh tộc đâu cả. Hàng đạo hữu nè, người cuối cùng cũng tới rồi. Nếu người tới muộn chút nữa đó, e rằng chúng ta sẽ đột phá vòng dây mà đi trước rồi đó. Lũng Gia lão tổ vừa thấy Hàng Lập thì tức thì vui mừng nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do sự tình của ma nghỉ hả? Nếu mà như vậy thì không cần quá kinh hoảng vậy chứ. Lấy độn tốc của chúng ta mà nói thì bây giờ chạy trốn cũng không thành vấn đề mà. Hàng Lập hướng mấy người gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Xem ra Hàng huynh vẫn chưa biết rồi. Trước đó không lâu, bốn phía huyết nhà thành đều xuất hiện dấu vết của hấp ma nghỉ. Hiện tại trong thành, người người đều biết rồi. Số ma thú bên ngoài kia cũng là bị Nghĩ Hải ép buộc mà đến đây. Giờ phút này phạm vi mấy dặn dặm quanh đây đã bị Nghĩ Hải dây kín rồi. Cho dù lấy thực lực của chúng ta muốn phá vòng dây, sợ rằng cũng phải mạo hiểm không ít nữa nha. Lũng Gia lão tổ nghe vậy, than nhẹ một tiếng rồi trả lời. Nói như vậy, khu vực quanh đây đã hoàn toàn bị Nghĩ Hải bao vây rồi hả? Hèn gì những cái ma thú kia có thể chung hòa thuận với người trong thành. Nhưng mà càng như vậy chúng ta càng phải sớm phá dây thôi. Đời đây là mục tiêu lớn vậy. Nếu đợi sau khi ma nghỉ hiện thân, huyết nhà thành nhất định bị dây ở trong trung tâm Nghĩ Hải rồi. Lúc đó muốn chạy thì càng thêm muôn vàn khó khăn nữa. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, cũng không nghi ngờ, liền mở miệng nói. Đêm này Lũng Mẫu cũng biết, nhưng mà trước khi phá dây ta còn một số việc cần đại diện nói ra. Bởi vì lần này mới vị đạo hữu phá dây có phần lành ít dữ nhiều, nên để phân tán áp lực của Nghĩ Hải, quyết không thể tập trung hành động cùng nhau được. Nếu không lấy sự giảo hoạt của hấp ma nghĩ, tuyệt đối sẽ đem mấy người chúng ta thành mục tiêu chủ yếu. Sợ rằng chúng ta thật sự phải ngã xuống ở đây nữa. Mà với sự đáng sợ của hấp ma Nghĩ Hải, chúng ta có lẽ chỉ còn cách trốn vào mang hoang mới có thể thật sự an toàn lại thôi. Mang hoang chi địa rộng lớn vô cùng, chúng ta e rằng rất khó để tụ tập lại cùng nhau. Cho nên chỗ lần sau tập hợp chính là Huyễn Dạ Thành trước Huyễn Khiếu Sa Mạc đó. Một khi chúng ta lao ra Nghĩ Hải, không cần phải dừng lại chờ cái gì cả, mà thẳng hướng cái thành cần đến mà đi thôi. Đợi đến Huyễn Dạ Thành chúng ta một lần nữa hội hợp, sau đó liền có thể lần nữa thương lượng sự việc bát túc ma tích cùng Huyễn Khiếu Sa Mạc nha. Lũng Gia lão tổ một mạch nói. Nếu như có người lộ trình bị trì hoãn hoặc vì nguyên nhân nào đó mà bị dây khốn một chỗ không cách nào đến được Huyễn Dạ Thành thì phải làm thế nào đây? Chung quy cũng không thể để cho những người đến trước phải chờ đợi từ đầu đến cuối chứ. Lâm Gia nam tử tóc dài nhướng mày một cái đưa ra thắc mắc. Chư vị yên tâm đi, cái điểm này lão phu đã cân nhắc qua rồi. Tính từ bây giờ thượng văn chúng ta tụ hội ước định vào ngày này của 2 năm sau. Đến lúc đó vô luận là mấy người đến, quá hạn thì không cần phải đợi nữa. Về phần địa điểm tụ hội chính xác là khách sạn lớn nhất ở trong Huyễn Dạ Thành nha. Lũng Gia lão tổ đã suy tính trước cái việc này, liền không chút do dự mà nói. Chỉ cần không gặp bất trắc gì quá lớn thì 2 năm thời gian cũng đủ rồi. Địa điểm tụ hội thì Hàng Mẫu cũng không có ý kiến gì, cứ như lời của Lũng huynh đi. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu rồi nói. Những người khác nghe vậy cũng đồng dạng không có ý phản đối. Đúng rồi, vì sao mà không thấy đồng đạo linh tộc của Thiên Thu đạo hữu nữa? Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hàng Lập nhìn bốn phía một chút, đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói như vậy, đám người Lũng Gia lão tổ lại đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Hàng huynh có điều không biết rồi, đám người đạo hữu linh tộc 2 ngày trước đã rời đi trước một bước rồi. Trong tay ta còn có ngọc giản lưu ngôn của Thiên Thu đạo hữu nè, Hàng huynh trước tiên có thể xem qua một chút đó. Lũng huynh cũng là vừa lấy được nó, nội dung bên trong các đạo hữu khác cũng đã xem qua rồi. Lần này lại là Vũ Y thiếu nữ thản nhiên giải thích, tay ngọc vừa nhất, một khối bạch sắc ngọc giản hướng Hàng Lập ném qua. Lũng Gia lão tổ nghe vậy trên mặt cũng đổi thành vẻ cười khổ. Có chuyện vậy nữa hả? Ta xem chút vậy. Hàng Lập nghe vậy hơi ngẩn ra, tay vừa nhất đem cái ngọc giản thu vào trong tay, thần niệm liền hướng trong đó đảo qua.

mà sau đó lại hiện ra ánh sáng bảy màu, càng lúc càng sáng ngời, mơ hồ hình thành một tầng bảo hộ bảy màu đem thân hình của Hàng Lập bao phủ vào trong đó. Lúc này trên mặt của hắn có một bất ngờ, có một tầng tinh quang lưu chuyển, hai cái đầu lông mày màu đen nhẹ nhàng chớp động không thôi, hai mắt nhất thời mở ra. Hàng Lập tu luyện xong bách mạch luyện bảo quyết, lại bắt đầu tu luyện một bộ công pháp tiên giới khác là luyện thần thuật. Bằng vào pháp lực hợp thể hậu kỳ cùng thân thể cường đại của hắn, rốt cuộc có thể yên tâm tu luyện cái thần thuật này rồi. Nếu có thể tu thành cái tầng thứ hai của luyện thần thuật, thần niệm thoáng một cái tăng lên tới gấp mấy lần. Dù cho cái lần đi tới mai giới này không thể tìm được linh trì cùng linh liên, thì cũng có một phần hy vọng tiến giai đại thừa kỳ. Hàng Lập biết rõ cái tầm quan trọng của luyện thần thuật, nên sau cuộc chiến tại Thiên Ương Thành thì mỗi ngày đều không ngừng tiến hành tu luyện. Nhưng là vì thời gian quá ngắn, tầng thứ hai lại càng thâm ảo hơn xa cái tầng thứ nhất, nên hiện tại hắn chỉ mới vừa chạm tới ranh giới tầng thứ hai mà thôi. Xem ra muốn tu luyện tầng thứ hai luyện thần thuật đại thành cũng cần mất một khoảng thời gian dài nữa. Hàng Lập đối với cái việc này đã sớm nghĩ trước, cho nên cũng không vội vàng hay là dao động ý chí, chỉ yên lặng nhập định tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo thanh hồng bắn ra từ trên đảo, thoáng cái đã bay tới chân trời. Hai ngày sau, Hàng Lập bay ra khỏi vùng biển này, đang ở trên một mảnh sơn mạc xanh tốt. Cái mảnh sơn mạc này ẩm ướt vô cùng, thỉnh thoảng có sương mù đủ màu sắc từ từ bay lên trên mặt đất, đem 300-400 trượng trong không gian che mờ, tạo nên cảnh tượng mờ ảo khác thường. Nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy rõ ràng, vì sợ theo trong sương mù bỗng nhiên gặp ma thú tập kích làm trễ nải hành trình, nên Hàng Lập cũng không phi hành phía dưới nơi sương mù bao phủ, mà là trực tiếp ở trên cao ngàn trượng cưỡi gió mà đi. Còn cao hơn vạn trượng thì hắn cũng không quyết định phi hành trên đó, vì thường thường nếu lỡ trên cao như vậy sẽ có một ít ma cầm cường đại mà Hàng Lập cũng không muốn trêu chọc vào. Nghĩ như vậy nên hắn chọn không trung cao hơn mặt đất ngàn trượng để đi. Cái mảnh sơn mạc này đúng là quá lớn với tưởng tượng của Hàng Lập. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần nhiều lắm là 3-4 ngày liền có thể bay hết cái sơn mạc. Kết quả là đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy điểm cuối của cái mảnh sơn mạc này. Cái này làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cảm thấy ngưng trọng thêm vài phần. Trên đường hắn tuy đã chọn nơi an toàn nhất để phi hành, thế nhưng vẫn không thoát được vài lần bị ma thú tập kích. Thực lực của bọn chúng cũng không kém. Có ma cầm thân dê đầu ưng, thân hình cực lớn, cũng có đàn mũi hút máu lớn gấp 100 lần bình thường tập kích. Những ma cầm này đối với Hàng Lập chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Vệ linh thiên hỏa vừa được thả ra thì đã biến toàn bộ bọn chúng thành tro bụi. Tiếp tục phi hành trên mấy ngày ở trên sơn mạc, cây cối bên dưới núi đã dần dần thưa thớt, rốt cuộc cũng đã sắp đến được điểm cuối của sơn mạc. Điều này làm cho tinh thần của Hàng Lập thấy phấn chấn hẳn lên, lập tức thúc giục pháp lực, độn tốc thoáng cái đã nhanh hơn rất nhiều. Chớp lên mấy cái liền thấy một tòa núi đã ở xa xa phía trước. Hắn đang muốn tiếp tục phi hành, nhưng rồi sắc mặt hơi đổi, thu lại độn quang đứng tại xa xa. Hàng Lập nghiêng đầu đánh giá một chút, biểu tình ở trên mặt giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng một lát sau, tựa hồ đã có quyết định, lập tức độn quang phóng ra tiếp tục phi hành lên trước. Một lát sau, Hàng Lập phi độn một thoáng đã đi xa hơn 1000 dặm, liền thấy cách nơi của hắn đang phi độn chừng một ngọn núi có một cái cây đại thụ màu đỏ tím lớn vô cùng, cao tới hơn 3000 trượng. Mà ở trên cây đại thụ đang có hơn 10 nam nữ ma tộc đánh nhau với một đám dơi hai cánh đỏ như máu. Những nam nữ ma tộc kia tu vi hầu hết chỉ là hóa thần kỳ, nhưng trong đó cũng có 3 tên luyện hư kỳ liên thủ, tạo thành một cái pháp trận khá huyền diệu, tế ra mấy chục kiện ma khí đủ màu sắc cùng với cái đàn dơi đỏ thẫm tranh đấu. Đàn dơi có khoảng hơn 30 con, mỗi con lớn chừng nửa trượng, ngoài thân bao phủ bởi ma văn đen nhánh, hai cánh vừa vỗ xuống, một luồng ma phong u ám điên cuồng tuôn ra, trong miệng phun ra quái diễm xanh biếc. Ma phong thổi bùng quái diễm, liền sau đó lục diễm uy năng tăng mạnh, hóa thành một biển lửa xanh thẫm, đem những cái nam tử ma tộc kia vây chặt ở trên đại thụ, không cách nào tiến tới được một bước. Những ma tộc này tuy rằng không cách nào phá vây, nhưng 3 gã luyện hư ma tộc cầm đầu thúc giục vài kiện ma khí uy năng khá lớn, hơn nữa tạo thành pháp trận huyền diệu cũng có thể tạm thời ngăn cản biển lửa điên cuồng tấn công. Từ chỗ của những ma tộc này lại truyền ra mùi hương rất là lạ. Trên đỉnh của cây đại thụ, tại một cái tán lá cực lớn lại có trái cây xanh biếc lớn cỡ ngón cái, mùi hương kia đúng là phát ra từ đây. Ánh mắt của Hàng Lập dừng lại trên đám người ma tộc một chút, mà ánh mắt liền quét xuống rơi vào trái cây xanh biếc trên cây đại thụ. Tử quang thụ, tử linh quả. Tử quang thụ lớn vậy thì chắc chắn là cực kỳ hiếm thấy rồi. Hàng Lập thì thào 2 tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình hiếu kỳ.